Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, chương 49, quỷ nhập vào người. Ta không phải nói người sống luyện thi liền có thể bảo trì thần trí. Ta chỉ là khả năng có cao nhân tại đem bọn hắn sống sờ sờ tế luyện thành cương thi thời điểm. Dùng một chút kỳ lạ bí pháp, đem bọn hắn linh hồn vây khốn tại nhục thân bên trên. Từ đó khiến cái này cương thi có được tương đối cao linh trí. Cửu Thúc lông mày đều nhăn thành chữ xuyên, suy đoán nói, đây không phải chính là thi quỷ sao? Hoàng Thịnh thanh âm trầm thấp nói, không phải thi quỷ, Cửu Thúc cũng là biết thi quỷ loại vật này. Hắn mày nhíu lại được sâu hơn, lại hướng phía bọn này cương thi nhìn lại, nhìn xem bọn này cương thi đôi mắt bên trong hiện ra các loại sướng vui giận buồn. Không giống như là dựa vào bản năng hành động cương thi, mà càng giống là người. Cửu Thúc thanh âm cũng biến thành thâm trầm. Thi quỷ là thi biến nhục thân cùng hóa thành quỷ vật linh hồn dung hợp, là nửa thi nửa quỷ tồn tại. Nhưng những cương thi này không phải. Những cương thi này, ta hoài nghi bọn hắn tại bị tế luyện thành cương thi thời điểm, bị người dùng bí pháp để thần trí một mực bảo trì thanh tỉnh, không bị thi độc ăn mòn thần trí. Nói cách khác, bọn hắn là sống sờ sờ nhìn xem mình biến thành cương thi. Cửu Thúc trầm trọng nói. Hoàng Thịnh trầm mặc. Truyền thống luyện thi đều muốn đem thi thể vùi sâu vào nuôi thi địa tế luyện. Nếu như đám người này bị chôn dưới đất tế luyện thời điểm còn sống, kia 7749 ngày hắc ám là như thế nào vượt qua? Ngẫm lại liền khủng bố. Trầm mặc một hồi, Hoàng Thịnh lại hỏi, này sẽ là ai làm? Cửu Thúc lắc đầu, đạo, không biết, có lẽ là tà ma yêu đạo. Trở về ta hẳn là thông cáo thiên hạ các đại chính phái. Có lẽ đằng đằng chấn rách nát có ẩn tình khác. Nói đến tà ma, Cửu Thúc liền nghĩ tới Hoàng Thịnh trong thân thể ma tính. Không khỏi nhìn nhiều hắn một chút. Hoàng Thịnh hiện tại giác quan tương đối linh mẫn. Cửu Thúc cái này ánh mắt khác thường rất nhanh bị Hoàng Thịnh phát giác. Hoàng Thịnh nội tâm run lên, mặt ngoài lại tiếp tục bất động thanh sắc. Cửu Thúc nhìn Hoàng Thịnh một chút về sau, phát hiện Hoàng Thịnh vẫn là hết thảy bình thường về sau, liền đưa ánh mắt chuyển rời đến ở đây nhóm này cương thi trên thân. Trầm tư không nói lời nào. Sư bá, đã bọn hắn thống khổ như vậy, vậy ta vẫn triệt để bọn hắn giải thoát đi. Hoàng Thịnh nói là bọn hắn, mà không phải bọn chúng. Nghe được Hoàng Thịnh lời này, trên sàn nhà còn sống cương thi nhao nhao gào lên. Có trong mắt lộ ra giải thoát chi ý, có trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, có thì là ánh mắt phức tạp, không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn xem những cương thi này, Cửu Thúc trong lòng không biết nghĩ đến thứ gì. Vậy mà quỷ thần xui khiến nói, chờ một chút đi. Hoàng Thịnh dị dạng mà nhìn xem Cửu Thúc, bất quá Cửu Thúc rất nhanh liền giải thích nói, ta phải cẩn thận nghiên cứu một chút nhóm này cương thi, nhìn xem bọn chúng đến cùng là thế nào hình thành, cũng nhìn xem có biện pháp nào đem bọn hắn linh hồn giải phóng ra ngoài. Bằng không, dạng này giết chết bọn hắn sẽ vĩnh viễn không siêu sinh. Hoàng Thịnh im lặng không nói lời nào. Cương thi, loại này âm vật, không vào tam giới, không thuộc ngũ hành, một khi chết đi chính là hồn phi phách tán, chân linh tiêu tan. Chỉ là Cửu Thúc nói muốn nghiên cứu loại này cương thi, để Hoàng Thịnh trong lòng có chút quái dị. Trong lòng của hắn giống như có đồ vật gì cùng có quan hệ, thế nhưng là cẩn thận hồi tưởng tất cả kịch bản lại nghĩ không ra thứ gì. Hoàng Thịnh đành phải âm thầm lắc đầu, tạm thời đem chuyện này đặt ở sau đầu. Lúc này Cửu Thúc trù xúc một chút, đối Hoàng Thịnh lại nói, A Thịnh, hả, chuyện gì? Sư bá, A Thịnh, ta muốn mượn các ngươi cản thi nhất mạch quan sát nghiên cứu một chút. Cửu Thúc không thèm đếm xỉa, nói, Hoàng Thịnh chỉ là trầm mặc một giây, cũng không chút nào do dự nói, đương nhiên có thể. Sư bá, nói xoay tay một cái, liền muốn đem đặt ở hai mặt khăn bên trong lấy ra. Dù sao bộ này cản thi nhất mạch bí tịch hắn đã sớm thuộc nằm lòng. Thế nhưng là tại kích phát linh lực thời điểm, Hoàng Thịnh lúc này mới nhớ tới. hắn tất cả linh lực đều đã hao hết. Căn bản là không có cách mở ra hai mặt khan. Hắn lúng túng đối cửu thúc nói. Sư bá, ta sau khi trở về đem đưa qua ngươi nơi đó. Cửu thúc ân một tiếng gật gật đầu. Vỗ vỗ Hoàng Thịnh bả vai muốn nói cái gì. Đột nhiên trên lầu truyền tới tiếng thét chói tai. Cửu thúc Hoàng Thịnh hai người bốn mắt tương đối về sau. Không nói hai lời. Cửu thúc dẫm lên ghế đi lên nhảy lên bắt đến lầu hai rào chắn miệng. Mà Hoàng Thịnh thì là đầu gối một khuất. Hướng lên nhảy lên cũng bắt lấy lầu hai rào chắn miệng. Sau đó hai cái riêng phần mình khẽ đảo liền đều đi tới lầu hai. Lầu hai đầu bậc thang. Bề ngoài đã hoàn toàn biến thành hung anh bộ dáng. Mễ Kỳ Liên toàn thân đều bị dùng chói quỷ dây. Đỏ chói chặt lại. Nhưng vẫn là dãy giụa không ngừng. Văn Tài cùng Thu Sinh phân lập Mễ Kỳ Liên hai bên. Phân biệt đè lại tay chân của nó tận lực không cho nó loạn động. Niệm Anh ở một bên vội vã cuống cuồng mà nhìn xem. Khóe mắt rơi lệ, mà giá cô thì vượt tại Mễ Kỳ Liên trên bụng. Cầm trong tay một cái chày gỗ. Chính một chút chùy lấy Mễ Kỳ Liên bụng. Mỗi chùy một chút, giá cô liền hô to một tiếng. Người ra không ra. Mễ Kỳ Liên đáp lại nàng chỉ có vô tận âm hiểm cười cùng càng thêm mãnh liệt dãy giụa. Ngươi làm gì? Cửu thúc thấy được lập tức vọt tới giá cô bên cạnh. Chặn giá cô tiếp tục công kích. Người ta muốn dùng chấn quỷ trùy đem nó rung ra đến mà. Giá cô có chút ngượng ngùng nói. Ngươi đây không phải đang giúp nàng. Ngươi đây là tại giết nàng. Cửu thúc tức giận đến mắng. Ngươi chẳng lẽ nhìn không ra kia hung anh đã lựa chọn cùng với nàng hồn phách tương liên sao? Ngươi mỗi chấn một lần, chính là tại công kích linh hồn của nàng một lần. Giá cô bị cửu thúc mắng cúi đầu không dám nói lời nào. Quỷ nhập vào người cũng có khác biệt. Cầm bên trong ví dụ tới nói. Phổ biến quỷ nhập vào người chính là quỷ hồn bám vào trong thân thể ngươi. Khống chế nhất cử nhất động của ngươi. Biểu hiện tại bên ngoài. Chính là sắc mặt tái nhợt cái này. Cái này quỷ nhập vào người rất dễ dàng giải quyết. Bình thường phù chú hoặc là dương khí nặng vật thể đều có thể tùy tiện đem đánh ra tới. Nhưng là còn có một loại quỷ nhập vào người. Quỷ hồn lựa chọn chiều sâu cùng nhục thân linh hồn đem kết hợp. Loại này quỷ nhập vào người liền rất phiền toái. Thuộc về có nhục cùng nhục cái chủng loại kia. Khu trừ đặc biệt phiền phức. Tựa như hậu kỳ. Mao Sơn Minh bị vương bà quỷ hồn phụ thân loại kia. Mao Sơn Minh cả người hoàn toàn cũng thay đổi. Hiện tại Mễ Kỳ Liên tình huống chính là Mao Sơn Minh loại này. Mà lại so với hắn còn nghiêm trọng. Vương bà thực lực nhiều nhất bất quá là mãnh quỷ. Phụ thân sau Mao Sơn Minh vẫn là mình hình dạng. Nhưng là phụ thân Mễ Kỳ Liên cái này hung anh. Thế nhưng là quỷ quái cấp bậc. Mặc dù chỉ là mới vừa vào quỷ quái cấp bậc. Nhưng cũng không phải vương bà loại này mãnh quỷ so sánh được. Nhìn Mễ Kỳ Liên hiện tại này tấm tình huống. Ngay cả bộ dáng đều biến thành hung anh dáng vẻ. Có thể nghĩ, tình huống phải có nhiều hỏng bét. Sư bá, có biện pháp nào sao? Hoàng Thịnh đi tới hỏi. Cửu thúc nhìn thấy Mễ Kỳ Liên bộ dáng này đau lòng. Nhắm mắt lại suy nghĩ một trận. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay. Chính là chỉ có dùng hồn phách đi đụng. Nhìn có thể hay không đem nó xô ra đến. Sư phó chúng ta từ đâu tới hồn phách? Thu Sinh hỏi. Đúng nha, nơi này còn có cái khác quỷ sao? Văn Tài cũng hỏi. Tướng công, người nói là. Giá cô nghĩ đến một loại khả năng. Không sai. Cửu thúc khẳng định ý nghĩ của nàng. Sư phó hai người các ngươi vợ chồng đang đánh cái gì bí hiểm? Thu Sinh không làm rõ ràng được bọn hắn đang nói cái gì. Trực tiếp hỏi, Hoàng Thịnh lại là mơ hồ đoán đến một ít khả năng. Nghe được Thu Sinh nói vợ chồng hai chữ, giá cô cười vui vẻ. Cửu thúc thì là tức giận trợn nhìn đồ đệ mình một chút. Sau đó nói, dùng Linh Anh, nha, Thu Sinh cùng Văn Tài bừng tỉnh đại ngộ. Niệm Anh lúc này mới lo lắng đi qua. Hỏi cửu thúc, chính anh sư phó. Xin ngươi nhất định phải mau cứu tỷ tỷ của ta. Yên tâm, ta biết. Cửu thúc tùy ý an ủi Niệm Anh một chút. Liền cùng giá cô đi ra bên ngoài. Hung Anh tựa hồ là cảm nhận được tình huống không thích hợp. Liều mạng giãy giụa không ngừng. Thu Sinh cùng Văn Tài đều đè không được nó. Mấu chốt sự kiện. Hoàng Thịnh xuất thủ. Một người đè xuống Mễ Kỳ Liên, hai cánh tay. Mễ Kỳ Liên, nửa người trên liền khẽ động đều không động được. Mà Văn Tài cùng Thu Sinh liền riêng phần mình án lấy Mễ Kỳ Liên, một cái chân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.